Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, ta phụng bồi. Có dám, chỉ sợ ngươi lại đổi ý. Dương Mặc cười nhạo nói, hai người tiếng nói rõ ràng rơi vào tất cả mọi người trong tai. Tức khắc náo động một mảnh, cái gì tình huống, chẳng lẽ Huyền Hỏa Mạc Vương tại chỉ vận dụng võ tu lực tình huống dưới. Cũng có thể thắng Mộ Dung Sầu. Không đúng sao. Như là hắn có thể thắng. Trước đó khẳng định thì sẽ không lộ ra ngoài tinh thần lực. Này ngược lại chưa chắc. Vạn nhất là hắn cố ý muốn lấy tinh thần lực tu sĩ thân phận thắng đến bệ hạ yêu ái đây. Ngoặc kép, thấp giọng nghị luận không ngừng. Bậc thang cuối cùng, tất cả mọi người đồng dạng hồ nghi nhìn về phía Dương Mạc. Căn bản làm không minh bạch Dương Mạc đang làm gì dự định. Thật là không biết trời cao đất dày. Nói khoác mà không biết ngưỡng. Mộ Dung gia chủ cười nhạo lấy. Chờ mong nhìn về phía Mộ Dung Sầu. Hắn tự nhiên hy vọng hai người có thể dùng võ tu lực đánh một trận. Đến lúc đó Mộ Dung Sầu nhất định dùng ý cảnh nghiền ép Dương Mạc. Đoan Mộc viện chủ. Dương Mạc là ngươi học viện người đi. Ngươi thế nào thấy? Bệ hạ quay đầu. Hướng Đoan Mộc Thiên Minh nói. Đoan Mộc Thiên Minh mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, mí mắt cụp xuống, lắc đầu nói, người trẻ tuổi thế giới, ta không hiểu, vù, trong lúc nói chuyện, Mộ Dung Sầu lần nữa giương tay vồ một cái, liền gặp lôi đài bên cạnh mặt nước từng giọt giọt nước bay ngược mà lên, ở tại linh lực bọc vào, lần nữa ngưng tụ thành trường kiếm, bớt nói nhiều lời, không dám liền lăn xuống dưới. Dương Mạc đôi mắt hơi lạnh, cho ngươi một cơ hội, đem tu vi áp chế ở võ vương cảnh lục giai đi. Nhất giai, quá yếu, ta sợ lầm giết ngươi. Mộ Dung Sầu sắc mặt âm trầm, lại nghĩ đến vận dụng tinh thần lực thuật pháp. Tốt, ta hôm nay liền để ngươi biết, tinh thần lực tu sĩ, cỡ nào yếu đuối. Hiển nhiên, Mộ Dung Sầu cho rằng Dương Mạc lại có thi triển tinh thần lực thuật pháp. Cái này cùng hắn nói ra sử dụng võ tu lực trái ngược. Nhưng là vãn hồi mặt mũi. Mộ Dung Sầu vẫn là rất vui lòng tiếp nhận. Bởi vì Mộ Dung Sầu tin tưởng. Bản thân nếu là có thể vận dụng võ vương cảnh lục giai lực lượng. Tăng thêm võ tông cảnh đệ tử. Đối mặt tinh thần lực thuật pháp cũng có thể thắng. Vừa nghĩ đến đây. Mộ Dung Sầu khí tức tăng vọt. Đứng tại võ vương cảnh lục giai trình độ. Trầm giọng nói. Lúc này hài lòng chưa? Dương Mạc tiện tay chảo một cái. Kinh thiên kiếm xuất hiện ở trong tay. Lần này, ta nhượng ngươi một chiêu. Mộ Dung Sầu hồ nghi nhìn xem Dương Mạc trường kiếm. Trong lòng hồ nghi, đây rốt cuộc là muốn vận dụng cái gì lực lượng? Kỳ quái, tiểu tử này chẳng lẽ thật muốn dùng võ tu lực đối phó Mộ Dung Sầu? Thế nhưng là lúc này Mộ Dung Sầu là võ vương cảnh lục giai lực lượng a. Tất cả mọi người trong lòng nghi hoặc không biết, còn không đợi đám người suy nghĩ nhiều. Mộ Dung Sầu sắc mặt âm trầm lướt ra, tìm chết, Mộ Dung Sầu khẽ động. Chung quanh mấy chục thước trong phạm vi mặt nước giống như là sôi trào một loại. Kịch liệt nhảy lên, vô số giọt nước cuốn ngược mà lên, giống như là nghịch lưu giọt mưa. Đây chính là ý cảnh lực lượng. Nhất niệm động, vạn kiếm theo. Mộ Dung gia chủ đại hỉ nói, mặc dù còn chưa đi đến vạn kiếm theo trình độ, nhưng đợi một thời gian, nhất định có thể đi đến. Vô cùng không tệ, bệ hạ hài lòng gật đầu nói. Giữa sân, Mộ Dung Sầu một kiếm đâm ra. Này giọt nước tổ trưởng thành kiếm tức khắc lần nữa hóa thành vô số giọt nước. Mỗi một giọt cũng giống như là một chuôi nhỏ bé lợi kiếm. Hướng Dương Mạc bao phủ mà tới. Dương Mạc. Bên ngoài sân Huyền Hỏa Vương triều đám người quá sợ hãi. Nóng nảy hô lớn, Dương Mạc thần sắc bình tĩnh, mắt thấy vô số lợi kiếm giống như giọt nước tập tới. Kinh thiên kiếm đột nhiên trên không chém ra, thông huyền kiếp trảm, vù, đột nhiên, sáu ánh kiếm liên tục từ kinh thiên kiếm trên bạo phát. Trong nháy mắt hội tụ là một chuôi mấy gần ngưng thực cự kiếm. Cự kiếm vừa ra. Thời gian giống như dừng lại một loại. Chỉ gặp tất cả cuốn ngược mà lên giọt nước bỗng nhiên đọng lại. Sau một khắc, đã thấy xung quanh ngàn mét nội hồ mặt bỗng nhiên sôi trào. Nước chảy cuốn ngược mà lên, mang theo khí thế ác liệt, nhưng như từng chuôi lợi kiếm, theo sát Dương Mạc chém xuống kiếm mang, thẳng tắp hướng Mộ Dung Sầu đánh tới. Không những như thế, giờ khắc này, quảng trường bên trên gần 10.000 người trường kiếm đều là kịch liệt rung rung lên. Tiếng kiếm reo không ngừng truyền ra, tựa hồ tùy thời muốn ra khỏi vỏ. Lôi đài trên Mộ Dung Sầu sắc mặt đại biến, vội vàng dừng lại bước chân liền bay ngược. Nhưng mà Thông Huyền Kiếp Trảm tốc độ kỳ nhanh, khổng lồ cự kiếm chớp mắt đã tới, thẳng tắp hướng Mộ Dung Sầu đầu lâu chém xuống. Thời khắc mấu chốt, chỉ gặp Mộ Dung Sầu vội vàng bên bay mà ra, đồng thời hai tay xếp giao tại đỉnh đầu, võ vương cảnh lục giai linh lực toàn lực thúc dục. Xoẹt, cự kiếm chém xuống, trong nháy mắt phá vỡ Mộ Dung Sầu hộ thể linh lực, như bẻ cành khô giống như lột kỳ hữu cánh tay. A, chói tai tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ gặp Mộ Dung Sầu vội vàng từ bỏ đối. Đúng, tu vi áp chế, trong nháy mắt khôi phục võ tông cảnh tam giai tu vi. Hộ thể lực lượng khẽ động, đem Thông Huyền Kiếp Trảm cùng những cái kia đếm không thanh thủy kiếm đánh tan. Dương Mạc cau mày, không có lại xuất thủ, bởi vì Mộ Dung Sầu đã không có tiếp tục áp chế tu vi. Lúc này xuất thủ, chỉ biết tìm tai vạ. Kinh thiên kiếm vừa thu lại, Dương Mạc đứng chắp tay, bình tĩnh nhìn xem kêu thảm Mộ Dung Sầu, cũng không nói lời nào. Mộ Dung Sầu bại, quảng trường bên trên, tất cả mọi người chấn kinh mở to hai mắt nhìn, nhìn xem bản thân trong tay trường kiếm, lại không thể tin nhìn về phía Dương Mạc. Lúc trước tất cả trường kiếm giống như muốn rời tay mà ra một loại, chính là nhận Dương Mạc kiếm ý kéo. Giờ phút này người nào còn không minh bạch, Dương Mạc kiếm ý, xa so với Mộ Dung Sầu cường đại. Yêu nghiệt a, ta còn cho rằng hắn lại muốn thi triển tinh thần lực thuật pháp. Lại không nghĩ, võ tu lực, thế mà cũng có thể đem Mộ Dung Sầu đánh bại. Đúng, mà còn là võ vương cảnh lục giai Mộ Dung Sầu. Nếu không phải là Mộ Dung Sầu phản ứng nhanh, từ bỏ tu vi áp chế, chỉ sợ đã vẫn lạc. Quảng trường bên trên chấn kinh một mảnh, bậc thang cuối cùng làm sao không phải là như thế. Mộ Dung gia chủ sắc mặt trắng bệch, thất thần lẩm bẩm nói, không có khả năng, võ vương cảnh, làm sao có thể lĩnh ngộ ý cảnh, đồng thời là trung cấp ý cảnh. Đoàn Mộc Thiên Minh, lão cốc chủ, Thiên Hà đế vương đồng dạng mặt mũi tràn đầy không thể tin. Võ tông cảnh lĩnh ngộ ý cảnh đều là vạn người không được một. Này võ vương cảnh lĩnh ngộ đây. Rất lâu, Thiên Hà đế vương dẫn đầu tỉnh táo lại, trong mắt hiện lên nồng đậm nóng bỏng, trong lòng thầm nói, tinh thần lực tu sĩ, lĩnh ngộ trung cấp ý cảnh võ tu, mặc kệ cái nào thân phận, đều là hoàn toàn xứng đáng tuyệt thế yêu nghiệt. Người này, ta muốn. Đoàn Mộc Thiên Minh đồng dạng đầy mắt nóng bỏng, lẩm bẩm nói, khó trách không có người biết hắn nói cái gì. Nhưng là liền tại đám người chấn kinh ở giữa, Mộ Dung Sầu động, hỗn đàn, ta giết ngươi. Mộ Dung Sầu quát lên một tiếng lớn, thân hình nhanh như tia chớp hướng Dương Mạc cướp tới, vẻn vẹn còn lại tay trái nắm tay, mênh mông linh lực bao phủ. Dương Mạc trố mắt nhìn, đang nghĩ nhanh lùi lại, Mộ Dung gia chủ lại dẫn đầu bay tới. Đột nhiên xuất hiện ở Dương Mạc trước người. Oanh, vừa dứt dưới, Mộ Dung gia chủ liền bộc phát khí thế đem Dương Mạc đẩy lui. Đồng thời hướng Mộ Dung Sầu hò hét nói. Đủ, Sầu Nhi, người không biết đây là trăm triều hội sao? Dương Mạc bị Mộ Dung gia chủ khí thế đẩy lui, trong lòng không khỏi bạo nộ. Cái này lão gia hòa, nhìn như đang ngăn trở Mộ Dung Sầu, nhưng làm sao không là ở đối bản thân xuất thủ. Cái này thế nhưng là võ tôn. Mặc dù hắn chỉ là tiêu tán một tia lực lượng, nhưng cũng không phải Dương Mạc có thể tiếp nhận. Một mực Mộ Dung gia chủ đối. Đúng, lực lượng trưởng khống vừa lúc chỗ tốt, đem Dương Mạc toàn thân áp chế đến đau nhức kịch liệt vô cùng, lại không mang tới nửa điểm thương tổn. Bay ngược đến hồ nước bên ngoài, Dương Mạc mạnh nhịn xuống toàn thân đau nhức kịch liệt, đôi mắt một lạnh, lão thất phu, muốn chơi.